Bát gia tái thế, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Trong những kẻ này, tuyệt đối không có Tà Vô Cương. Có thể nói rằng anh không chỉ chưa từng gặp gỡ, tiếp xúc với Tà Vô Cương, thậm chí ngay cả cái họ này, cái tên này cũng chưa từng nghe qua. Vậy thì tại sao Tà Vô Cương muốn giết anh? Không tìm được anh thì giết anh em của anh. Anh không hiểu, đó cũng là chuyện đến bây giờ anh luôn muốn biết rõ ràng. Giọng nói của Trần Bát Hoang như sấm rền, Tà Vô Cương chỉ cảm thấy đầu ong ong muốn bể đôi, giờ phút này, gã mới đánh thức một tia lý trí từ trong đau đớn. Ha ha, ha ha ha, khóe miệng Tà Vô Cương cong lên cười thê thảm, máu tươi cùng nước bọt không ngừng tung tóe. Không ngờ, 4 năm trước tao còn nhớ 4 năm trước mày chỉ là một người. Một người bình thường, tầm thường, bây giờ, cảnh giới hóa khí, ha ha, Trần Bát Hoang, mày tưởng là giết tao thì có thể trả được thù sao? Ra tay với anh em mày không chỉ mình tao đâu. Trong ánh mắt Tà Vô Cương chỉ có tuyệt vọng cùng khiếp hãi, nhưng mà gã lại đang cười. 4 năm, chỉ vỏn vẹn 4 năm. Đáng nói, 4 năm trước Tà Vô Cương đã là một võ giả, trong 4 năm nay gã tiến bộ rất nhiều, nhưng hôm nay cũng chỉ mới đạt đến đỉnh của cảnh giới vận khí thôi. Còn Trần Bát Hoang, 4 năm, từ một người bình thường thăng cấp thẳng lên cảnh giới hóa khí. Gã chưa từng thấy ai mạnh đến vậy. Nói, Trần Đức lại đâm một nhát vào ngòi Tà Vô Cương. Tao bảo mày nói, còn những ai nữa? Vì sao muốn giết tao, hả? Dao găm của Trần Đức đâm vào vị trí đặc thù của kinh mạch đâm liền một lúc 20-30 nhát. Mấy chục nhát này càng khó chịu so với hơn 100 nhát lúc nãy, Tà Vô Cương lập tức giống lên thê thảm, cả người co giật, vành mắt đỏ ngầu, gã thật sự đau không thể chịu đựng. Dừng, dừng lại, tao nói, Trần Đức rút dao ra, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tà Vô Cương. Chỉ cần Tà Vô Cương còn dám nói thêm câu nào, anh sẽ tiếp tục màn tra tấn, mà khi đó chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn gấp 10 lần. Không phải tao muốn giết mày, Tà Vô Cương không còn sức lực muốn nói cũng rất khó khăn, chỉ có mấy chữ đơn giản mà gần như rút cạn sinh lực gã. Gã khổ sở đớp đớp không khí, hồi lâu mới nói. Tao, chỉ được người khác nhờ vả tao, tao cũng như mày thôi, từng giết gia tộc kia ở nước ngoài, bọn họ. Cũng nhờ tao, ánh mắt Trần Đức lóe lên tia độc ác, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời vô ích nào. Cách chương.